Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, Tần Phấn nổi giận. Hứa Tình trên thân bộc phát ra trận trận chân khí, đối với đám người tới nói không có bao nhiêu lớn ảnh hưởng. Mỗi người cũng cảm nhận được tâm cảnh của mình bình thản. Liền liền trước kia ôm tham gia náo nhiệt tâm tình cũng trở nên tỉnh táo rất nhiều. Đây cũng là Bồ Đề kiếm pháp một loại công hiệu. Nhưng mà thân là bị chân khí tỏa định đối tượng, Tần Phấn lại khổ nhưng nói không được. Ta dựa vào, ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài a? Tần Phấn thân hình tràn trọc xê dịch, hắn hiện tại trên thân còn khiêng hai túi mét, liên rút không rút kiếm ra cũng làm không được. Hắn nguyên bản cũng không ngờ tới cái này thiếu nữ thật sẽ chặt tới a. Mới vừa động nửa bước, Tần Phấn vừa mới đứng địa phương liền đã bị kiếm khí ném ra một cái hố nhỏ. Còn chưa đứng vững, một cái nhẹ nhàng linh hoạt linh kiếm đã tại xuất hiện trước mặt. Hứa Tình thế công liên miên bất tuyệt, ép tới Tần Phấn có chút không thở nổi. Sư huynh vì sao còn không động thủ? Chẳng lẽ cho là ta liền nhường hắn rút kiếm cũng không xứng? Hứa Tình có chút nóng nảy. Nếu là Tần Phấn không cùng nàng động thủ, tự mình lại từ đâu thu hoạch được tăng lên? Không hổ là sư huynh. Ngưng khí cảnh trung giai, Hứa Tình sư tỷ cũng không xứng nhường hắn rút kiếm. Không rút kiếm, cái kia sư huynh nên như thế nào đánh bại sư tỷ? Nghe nói sư huynh lấy bây giờ tu vi, một cái nhãn thần liền có thể chế địch tại ở ngoài ngàn dặm. Thật hay giả, thật có loại công pháp này? Ta làm sao không tin đây? Kia thế nhưng là Tần Phấn sư huynh, người khác không có khả năng, sư huynh còn không làm được sao? Trong đám người thảo luận bị hai người nghe được rõ ràng. Tần Phấn có chút chẳng biết tại sao, tự mình cái gì thời điểm chỉ dựa vào nhãn thần liền có thể giết người. Mà bây giờ việc cấp bách vẫn là phải ngăn cản mất trí thiếu nữ. Ta, chấm ngoặc kép, nhận thua hai chữ chưa nói ra miệng liền bị đánh gãy. Mũi kiếm cơ hồ là chùi miệng trước không khí mà qua. Hiện tại Hứa Tình tâm tính đại loạn, điên cuồng thúc giục thể nội chân khí. Đám người thảo luận nhường nàng cảm thấy tâm cảnh phải chăng có chỗ tiến bộ không quan trọng. Hiện tại cần phải làm là chính chứng minh. Xẹt xẹt, một tiếng bén nhọn thanh âm nhớ tới, nhường Hứa Tình thần trí thanh tỉnh rất nhiều. Tần Phấn động tác tại thời khắc này đình trệ. Hắn cứng ngắc quay đầu nhìn về phía bên trái. Tự mình khiêng gạo kê túi bị Hứa Tình kiếm rạch ra một đường vết rách. Toàn bộ quảng trường cũng lặng ngắt như tờ. Chỉ có gạo kê theo túi gạo không ngừng chảy ra phát ra xa xa âm thanh. Thật có lỗi, sư huynh, đao kiếm không có mắt. Hứa Tình không xem chừng cắt đến ngươi túi gạo. Nghĩ đến sư huynh cũng không thiếu cái này túi gạo tiền, kia Hứa Tình muốn tiếp tục. Hứa Tình rốt cục bình tĩnh lại. Bất quá nói thật, nội tâm của nàng cũng không bao nhiêu áy náy. Dù sao giống như là Tần Phấn sư huynh dạng này cảnh giới người không có khả năng thiếu linh thạch. Chắc chắn sẽ không để ý một túi gạo kê thôi. Mà lại Tần Phấn sư huynh từ đầu đến cuối không xuất thủ. Còn khiêng mét khắp nơi tán loạn. Trong tỉ thí không xem chừng chặt tới cũng không thể trách ta đúng không? Cái gì gọi là ta không thiếu cái này túi gạo tiền? Người biết không biết rõ hiện tại toàn bộ khai thiên kiếm phong tiền liền đủ mua cái này hai túi. Thước, mà lại ngươi biết rõ lương thực đối với người tầm quan trọng sao? Tùy ý lãng phí có thể xứng đáng trồng lương thực người vất vả sao? Người biết rõ vì để cho mỗi người ăn no, trồng lương thực người bỏ ra bao nhiêu? Theo Hứa Tình thái độ xem ra, nàng có thể là cảm thấy không có gì bất quá một túi gạo tiền thôi. Nhưng mà đối với Tần Phấn tới nói không đồng dạng. Nhìn về phía chiếu xuống trên đất gạo kê, đây không thể nghi ngờ là đối bản liền nghèo khó khai thiên kiếm phong đại sư huynh tạo thành to lớn bạo kích. So với tiền tài tổn thất, càng thêm nhường tâm hắn đau vẫn là lương thực bị lãng phí chuyện này bản thân. Tần Phấn xuyên qua trước tiếp nhận giáo dục xưa nay không cho phép hắn đối lương thực có một chút lãng phí chi ý. Tần Phấn nổi giận, đã đối phương chết sống nắm lấy tự mình không thả, vậy cũng không cần lại chạy trốn. Chỉ còn lại một trận chiến có thể chọn. không cần biết ngươi là cái gì tu vi cảnh giới. Chọc giận Tần Phấn, vậy liền đánh. Hả? Hứa Tình nhìn xem sư huynh, phát hiện đối phương không đang lẩn trốn chạy. Mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng đối với nàng tới nói một tin tức tốt, nói rõ sư huynh nghiêm túc. Hứa Tình chậm chậm thôi động thể nội chân khí, sau đó hướng phía Tần Phấn dùng sức đâm đi. A, thân kiếm cách Tần Phấn bất quá 15 tấc khoảng chừng cự ly. Hắn vẫn không có trốn tránh, cũng không có vận lên chân khí. Trong đám người có người thậm chí che khuất cặp mắt của mình, bởi vì bọn hắn sợ hãi tiếp xuống nhìn thấy đẫm máu một màn. Vì cái gì còn không tránh? Vì cái gì còn không vận khí? Ta một kiếm này thế nhưng là toàn tâm toàn ý a. Hứa Tình cũng không biết sư huynh dụng ý, nàng hơi chút ngẩng đầu, liền cùng Tần Phấn xem chính, bốn mắt nhìn nhau. Hứa Tình chỉ nhìn đạt được hai đạo tinh quang từ Tần Phấn hai mắt thoáng hiện. Sau một khắc, kiếm của nàng đứng tại Tần Phấn trước ngực. Trên thân kiếm chân khí thổi lên Tần Phấn bên tai sợi tóc. Nhưng mà cũng vẻn vẹn như thế. Đám người chỉ là lặng lặng nhìn xem không có động tác hai người. Ngay tại vừa mới, Tần Phấn phát động tự mình mới nhất học được một đạo kiếm ý. Một đạo kiếm ý. Chính là Tần Phấn từ khai thiên kiếm pháp bên trong lãnh hội đến thứ một đạo kiếm ý. Một chiêu này như cùng tên chữ, không có bất kỳ thực thể, vẻn vẹn chỉ là kiếm ý. Một đạo kiếm ý, người sử dụng có thể đối với địch nhân phương diện tinh thần tạo thành tổn thương. Nếu là đối phương ở vào mặt trái trạng thái dưới lại nhận bạo kích tổn thương. Tần Phấn tại hệ thống kỹ năng trong giới thiệu cái biết rõ cái này một đạo kiếm ý cũng không thể tạo thành vật lý tổn thương, mà là phương diện tinh thần trên tổn thương. Cổ ngữ có nói, công tâm là thượng sách, chặt thân là phía dưới. Nếu là đối phương đạo tâm bất ổn, cái này một đạo kiếm ý liền sẽ đối phương tinh thần tạo thành thương tổn cực lớn. Mà cái này động thủ Hứa Tình, nghiêm chỉnh trận đối cục cũng ở vào nôn nóng bất an tình huống phía dưới. Tần Phấn cũng là có chỗ phát giác. Hắn lúc đầu cũng không có tính toán dùng cái này một đạo kiếm ý đến công kích nàng. Dù sao không biết rõ kỹ năng này hiệu quả như thế nào. Tần Phấn nguyên dự định tại tiểu sư muội trên thân thử một lần, nhưng lại sợ làm bị thương tiểu sư muội, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Thật không nghĩ đến hôm nay gặp phải cái này trẻ con miệng còn hôi sữa triệt để chọc giận hắn. Dưới cơn thịnh nộ, Tần Phấn không có giữ lại trực tiếp xử xuất một đạo kiếm ý. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy hối hận. Keng lang lang, là kiếm rơi trên mặt đất thanh âm. Hứa Tình đôi trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Vừa mới cùng Tần Phấn đối mặt một khắc, chỉ cấp nàng mang đến một loại cảm giác. Đó chính là chết. Hứa Tình rõ ràng biết rõ. Vừa mới Tần Phấn đúng là chém trúng nàng. Cứ việc chỉ là một đạo nhãn thần mà thôi. Có thể đạo này nhãn thần cho nàng thể xác tinh thần mang tới trọng thương cùng thật kiếm không có khác nhau chút nào. Nếu như hắn trong tay thật sự có kiếm, Hứa Tình rõ ràng chính mình hiện tại đã biến thành hai nửa. Chân thực cảm giác đau đớn, sợ hãi tử vong cảm giác giống vung đi không được bóng mờ đồng dạng bao phủ tại Hứa Tình trên thân. Cặp mắt của nàng bị tuyệt vọng nơi bao bọc. Một hồi nhớ tới vài giây đồng hồ trước chuyện phát sinh thực, Hứa Tình liền khó mà khống chế thân thể của mình bắt đầu run rẩy. Hỏng, thật đánh choáng váng. Tần Phấn nhìn xem trước mặt Hứa Tình hai vai đang không ngừng run run. Người bên ngoài không biết rõ xảy ra chuyện gì. Hắn biết rõ, tự mình lần này gặp rắc rối. Cũng may đám người chưa kịp phản ứng, chỉ là ngơ ngác nhìn xem mà thôi. Tần Phấn biết rõ hiện tại là tự mình chuồn đi thời cơ tốt nhất cũng là cuối cùng thời cơ. Phải nhanh, Tần Phấn bất chấp vẩy vào trên đất gạo kê, xốc lên một túi nửa tranh thủ thời gian liền chạy. Gạo kê đợi lát nữa liền có thể trở về nhặt, nếu như bị bắt liền không có cơ hội chạy. Nhìn cả người run rẩy Hứa Tình, trong đám người rốt cục có người trước tiên mở miệng. Ta nói không sai chứ, sư huynh nhãn thần thật có thể giết người. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.